Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Huynh còn đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho đội Tiêu Sa, mà ta là khách hàng đã bỏ tiền ra. Tính mạng của ta đều nằm trong tay các tiêu sư các huynh. Nếu các huynh phân tâm đi tìm kỹ nữ, lỡ việc thì sao? Hơn nữa huynh không biết đó là nơi ô uế sao? Là một người đàn ông đàng hoàng thì sẽ không bước chân vào đó. Nói đúng ra, quan hệ giữa hai người thậm chí còn không được coi là quan hệ thuê mướn. Nhưng dáng vẻ nàng nổi đoá như mèo xù lông, sống động như một người vợ đang quản thúc chồng mình. Hơn nữa, từ sau đêm qua cùng đi trên xe, lá gan của nữ nhân này quả thực lớn hơn không ít. Cũng không gọi hắn là thiếu hiệp nữa, chỉ trực tiếp gọi tên Lục Dực. Thái độ đối với hắn vừa tùy ý vừa thân mật. Hắn càng nghĩ, trong lòng càng thấy kỳ lạ, thấy nàng suy đoán lung tung, chỉ đành lặp lại một lần nữa. Thực sự chỉ là đi ngang qua, không phải, người này sao không nói cho rõ ràng. Khiến nàng lo lắng một trận, chẳng lẽ là cố ý chọc nàng. Thực sự không trách Từ Ôn Vân phản ứng thái quá, nàng tuyệt đối không thể cho phép người mình vất vả chọn chúng lại là kẻ ham mê tửu sắc. Tuy nhiên, sau khi nghe hắn giải thích, nàng lại nảy sinh một nghi ngờ khác, ngay cả tên cờ B, C tồi tệ kia cũng có hai đứa con gái, nhưng Lục Dực, một người chu toàn như vậy, lại không gần nữ sắc. Đến nay vẫn chưa có vợ con. Điều này thật sự không hợp lý. Chẳng lẽ nàng lại xui xẻo hai lần? Chẳng lẽ Lục Dực cũng giống như Trịnh Minh Tồn, cũng là người có bệnh ẩn? Không được, không được. Nếu không điều tra rõ ràng chuyện này, nàng thật sự sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thấy phía trước có một tiệm thuốc, nhìn vào trong cửa hàng, treo đầy những lá cờ đỏ thiêu chữ. Treo chén cứu người, phẩy chấm, tay nghề xuất sắc, cứu người như thần. Từ Ôn Vân chợt nảy ra ý định, lập tức kéo tay Lục Dực, lôi hắn vào trong tiệm thuốc. Lục thiếu hiệp đã ba lần bốn lượt ra mặt giúp ta, ta thật sự sợ huynh bị thương gân động cốt, để lại di chứng gì. Vừa hay phía trước có một tiệm thuốc, nhân tiện đưa huynh đi bắt mạch xem sao. Ai ra, ta đêm qua cũng bị chuột rút cả đêm, cũng nên đi khám cho kỹ. Huynh cứ coi như đi cùng. Đi thôi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Lục Dực không ngờ nàng lại có hành động lỗ mãng như vậy, có vẻ hơi luống cuống, không cần đâu. Ta khỏe lắm, ta là người khiến người khác bị thương gân động cốt. Chu nương tử đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, kéo kéo như vậy thật không ra thể thống gì. Nhưng không biết nữ nhân này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, nửa đẩy nửa kéo, cứ như dắt vịt lên giá đẩy hắn vào tiệm thuốc. Ân hắn ngồi xuống chỗ khám bệnh, thật kỳ lạ, tại sao mọi chuyện chỉ cần dính dáng đến người đàn bà quá này, hắn dường như chỉ có thể nghe theo. Thôi được, đã đến rồi thì cứ thuận theo tự nhiên. Nghĩ cũng đã lâu rồi chưa bắt mạch bình an. Lục Dực vẫn kiên nhẫn đặt cổ tay lên tấm đệm mềm có lót bông. Lão lang y tóc bạc trắng, mặt mày hiền từ, sau khi xem mặt, ngửi, hỏi, bắt đầu nhắm mắt lại chuyên tâm bắt mạch. Trước tiên đưa tay trái ra bắt mạch thăm dò tâm can thận, rồi lại đổi tay phải kiểm tra phế tỳ thận. Sau đó vuốt râu cười nói, mạch tượng phu trầm điều hòa, nhanh chậm vừa phải, mạch vị trí trung bình, hòa hoãn hữu lực. Lão phu đã lâu rồi không bắt được mạch tượng tốt như vậy, trước đây ngươi có chút bệnh cũ phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà sau đó đã điều dưỡng tốt, nếu thực sự phải bắt bẻ thì chính là gần đây ăn uống thất thường, không điều độ, nên ăn uống đa dạng hơn, chú ý một chút là được, chẳng phải sao, ngoài bánh mì, chưa thấy hắn ăn gì khác, chẳng trách mất cân bằng dinh dưỡng. Cách chương.